Tiên tử xin tự trọng, chương 307 ta tự bước ô minh của ta. Góc truyện audio.com, nhìn thấy hai người thành thành thật thật ngồi ở bên trong, đạo sĩ thở phào một hơi, lắc mình tiến vào, phong cửa động phủ. Bần đạo vũ phù tử, nhị vị xưng hô như thế nào? Đạo hiệu phiêu giật như vậy phối hợp với hình tượng nương pháo này khiến cho Tần Dịch có chút bóp cổ tay, nhất thời còn không nghĩ tới chính mình nên đổi dùng tên giả gì, liền nghe Mạnh Khinh Ảnh nói, công tử của ta tên là Tề Võ, gọi ta A Ảnh là được. Tần Dịch, không phải nói danh tự người khác vừa nghe liền biết rõ ngươi tại sao tới, không thích hợp dùng sao? Ngươi còn dùng là có ý gì? Tìm việc, vẫn là cần ăn đòn. Quả nhiên vũ phù tử sắc mặt trở nên cảnh giác, các ngươi cùng khách nhân ngày hôm qua là quan hệ như thế nào? Tần Dịch dứt khoát không nói lời nào, xem, Mạnh Khinh Ảnh nói như thế nào? Mạnh Khinh Ảnh nói, như thế nào, khách nhân ngày hôm qua cùng công tử của ta cùng tên? Vũ phù tử chậm rãi nói, ngược lại không phải, nghe giống huynh đệ. Vậy liên quan gì đến công tử của ta? Chấm, Mạnh Khinh Ảnh trở nên điêu ngoa chống nạnh nói, khách nhân gì đó của các ngươi có thể họ Tề, công tử của ta không thể. Hảo hảo hảo, vũ phù tử không muốn cùng nàng tranh cái này, hắn thật sự không muốn giao dịch trở nên phức tạp cho nên chỉ là trùng hợp. Trùng hợp gì, ta bây giờ hoài nghi khách nhân gì đó của các ngươi đụng sứ công tử của ta. Mạnh Khinh Ảnh trợn mắt tròn xoe, Tề gia chúng ta thế nhưng là gia tộc chứ danh quá khách phong, người này là làm gì? Có phải mượn danh nghĩa gia tộc của ta gây chuyện hay không? Liệt cốc hai bên qua lại rất ít, vũ phù tử nào nghe qua quá khách phong cái quỷ gì, nghe giọng. Điệu này giống như là gia tộc tu tiên rất lợi hại. Cũng phải, hai người trước mắt đều nhìn không thấu tu hành, có thể mơ hồ cảm giác cũng không phải bình thường, linh giác của tu sĩ Đằng Vân nói cho hắn biết hai người đều rất không dễ trêu. Ngay cả một nha hoàn đều lợi hại như vậy, gia tộc này xác thực rất mạnh đấy, chết không được tùy tiện lấy ra cực phẩm linh thạch như vậy. Ngược lại đem cảnh giác lúc trước phai nhạt rồi, lắc đầu nói, vậy xem ra đúng là trùng hợp, vị khách nhân kia tên là Tề Văn, là đệ tử đích truyền của Ma Tông Vạn Tượng Sâm La chứ danh phương Bắc các ngươi. Đích truyền, Mạnh Khinh Ảnh cười nhạo nói, các ngươi bị người lừa à, theo ta được biết Vạn Tượng Sâm La Tông thế hệ này đoạt đích còn chưa bắt đầu đấy, ở đâu xuất hiện đích truyền. Vũ Phù Tử khoát tay nói, xem như ta nói sai, nên nói. Là một trong những đệ tử hạch tâm của Vạn Tượng Sâm La thế hệ này, có hy vọng trở thành thiếu chủ cái loại kia. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói, vậy các ngươi lá gan không nhỏ à, trước giờ đoạt đích chi tranh, các ngươi cùng người này lăn lộn cùng một chỗ có ý là, muốn công khai nhúng tay nội sự của Vạn Tượng Sâm La Tông. Nói đến đây, rất nhanh che miệng, con mắt sợ hãi mà nháy nháy. Ý tứ chính là, sẽ không giết chúng ta diệt khẩu a. Vũ phù tử nhìn bộ dạng của nàng, tức giận nói, ngày hôm qua canh cổng không phải ta, tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng biết rõ ngày hôm qua có người của Vạn Tượng Sâm La Tông đuổi giết Tề Văn, còn có một thanh niên Sức Châu không biết ở đâu ra bị lừa gạt rút đao tương trợ, đi ăn bí kỵ khống chế của đối phương, dẫn đến Tề Văn chạy thoát. Nói cách khác đối phương biết rõ hắn ở chỗ, này, các ngươi tiết lộ hay không có ý nghĩa gì? Nói đến đây lại cười nói, đối phương rất xui xẻo đấy, đoán chừng bị thanh niên Sức Châu phá hỏng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng trong bụng vẫn đang mắng người nơi này không hiểu thấu. Mạnh Khinh Ảnh nghiến răng, cười nói ân, là rất xui xẻo đấy. Biết đối phương biết rõ, còn dám làm như vậy, vậy tông các ngươi liền thật sự là gan mọc lông rồi. Vũ phù tử không có nghe ra Mạnh Khinh Ảnh giấu giếm nghiến răng nghiến lợi chi ý, lắc đầu nói, vấn đề này cùng các ngươi cũng không có quan hệ, làm xong giao dịch chúng ta đừng ai nấy đi, bớt lo chuyện của người khác. Tần Dịch rốt cuộc mở miệng nói, đạo huynh không có chuyện gì tán gẫu một chút nha, cũng đừng nghiêm túc. Vạn Tượng Sâm La Tông ở chỗ chúng ta thế nhưng là hung uy hiển hách, các ngươi nhúng tay chuyện của bọn. Hắn, đến lúc đó vô tướng A Càn Nguyên A đánh tới, các ngươi làm sao bây giờ? Vũ phù tử thần sắc cũng có chút lo lắng, việc này chúng ta đương nhiên cũng có sầu lo, sư thúc ta còn cùng tông chủ nhao nhao một trận đấy. Đáng tiếc sư phụ ta chết sớm, sư thúc của ta cũng không đủ mạnh, không định đoạt được. Dù sao ai mạnh nghe người đó, nếu ta đủ mạnh còn cần khổ sở đi canh cửa. Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh liếc nhau, nói rõ trong chuyện này nội bộ Huyền Âm Tông cũng tồn tại do dự, không phải bền chắc như thép. Cái này mới đúng, công khai nhúng tay nội sự của đỉnh cấp Ma Tông, loại chuyện này có thể thống nhất ý kiến mới kỳ quái, chỉ có thể là cưỡng chế. Ngoài miệng qua loa, thật ra đạo huynh cũng rất mạnh rồi, Đằng Vân nha, ta xem đạo huynh niên thì cũng không tính là lớn, tối đa chừng trăm tuổi mà thôi. Rất có tiền đồ đấy, ta, đương nhiên rất có thiên tư. Vũ phù tử rất dám thối mà vuốt vuốt tóc, lại nói, đôi âm dương linh thạch kia đối với ta rất có giá trị, chờ ta đủ mạnh cũng không cần xem sắc mặt của người khác. Tốt rồi, không nói nhảm nữa, giao dịch của chúng ta mới là trọng điểm. Người đâu chỉ là rất có thiên tư, người quả thật là quỷ tài. Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc không nói chuyện rồi, ngồi ở một bên tính toán gì đó, tùy ý Tần Dịch đi cùng Vũ Phù Tử đàm phán giao dịch. Thiên Tâm Liên vốn là thái sư thúc tổ của ta từ chỗ Thái Hoàng Quân lấy được cấy ở trên Thiên Du Phong của chính hắn. Vũ Phù Tử nói, thái sư thúc tổ của ta không phải loại người khô tọa tu hành, thường xuyên chạy khắp nơi, hơn nữa tìm đạo lữ song tu một lần chính là mấy ngày, trên Thiên Du Phong cũng chỉ có một ít đệ tử trông coi. Vậy đạo huynh cung cấp thời gian hắn, đi ra ngoài hoặc là song tu ta nghĩ cách đi lấy. Đây là ta lúc trước thuận miệng đề nghị, nghĩ kỹ không ổn. Vũ Phù Tử lắc đầu, người lấy sen tất nhiên bỏ trốn mất dạng, sao có thể chịu trở về cho ta linh thạch. Cho nên ý của đạo huynh, đương nhiên là ta lấy sen, chúng ta lại giao dịch. Vũ Phù Tử nói, người phụ trách dụ đi những đồng môn trông coi kia. Về phần dụ thế nào, sẽ không dẫn đến cảnh báo ngoại địch trong thời kỳ bế sơn mẫn cảm, cái này cần bàn bạc kỹ hơn rồi. Chỉ cần dẫn ta đến phụ cận ta tự có biện pháp. Vũ Phù Tử phấn chấn nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi xem thái sư thúc tổ lúc này đang làm gì. Các ngươi chờ, nói xong ra khỏi động không thấy, Tần Dịch nhìn Mạnh Khinh Ảnh đang trầm tư trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nếu như quá trình lấy sen của mình có thể xúc động cái gọi là cảnh báo, đem cường giả Huyền Âm Tông hấp dẫn tới đây, có phải có thể thuận tiện Mạnh Khinh Ảnh làm việc hay không? Nếu không đối phương một mực trốn ở mật thất trọng địa ám sát của nàng là rất khó phá cục đấy, một khi qua 3-5 ngày, đối phương thương thế khôi phục vậy liền bỏ qua tốt cơ hội tốt rồi. Mạnh Khinh Ảnh cũng đang nhìn hắn, hiển nhiên nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh Mạnh Khinh Ảnh lại lắc đầu, quá nguy hiểm, một khi đem cường giả Huyền Âm Tông hấp dẫn qua ở trên địa bàn của người ta Tần Dịch làm sao chạy trốn được. Ta ngược lại là muốn cùng sư thúc của Vũ Phù Tử nói chuyện. Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng nói, chuyện này nói không chừng liên quan đến Huyền Âm Tông phe phái chi tranh, Tề Văn hắn có thể tranh thủ một bên, ta chẳng lẽ không thể tranh thủ một bên khác. Người đi lấy sen của ngươi chúng, ta phân biệt làm việc là được, ta luôn cảm thấy ta bên này sự tình càng đơn giản, cho dù thất bại cũng không phải thù oán chí mạng gì không thể giải. Mà ngươi cái kia là không thể giải đấy, tất có một bên tử vong là kết cục. Vậy thì thế nào, Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, đi lên con đường này, liền không trở về được. Nếu như ngươi có lòng, sau khi thành sự có thể quay đầu lại giúp ta một tay, đã cảm tạ thịnh tình. Chúng ta trông quy chỉ là hợp tác, còn trông mong ngươi vì ta liều chết. Tần Dịch yên lặng nhìn nàng, đang định nói chuyện, Vũ Phù Tử đã trở về cao hứng bừng bừng nói, thái sư thúc tổ thật sự đang song tu, mới bắt đầu không lâu, không có vài ngày là ra không được đấy, ta dẫn ngươi đi. Mạnh Khinh Ảnh hờ hững cắt đứt, trước tiên dẫn ta đi gặp sư thúc của ta. Nhìn trên trán nàng bỗng nhiên xuất hiện Sâm La U Ngân. Hỏa ấn trên khuôn mặt đánh má hồng của Vũ Phù Tử đều không thể che hết tái nhợt. Ngươi, các ngươi, thì ra ngươi chính là người ngày hôm qua, các ngươi lấy sen chỉ là cái cớ, không sai, ta chính là kẻ xui xẻo ngày hôm qua. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, bất quá hắn lấy sen cũng là thật, hắn là hắn, ta là ta. Hắn đi đại đạo của hắn, ta tự bước ô minh của ta. Chấm, cách chương.